Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuệ vui mừng đến mức nhảy chân sáo, bước đi thoăn thoắt bên cạnh Quý Nguyên Sơ. Anh lẳng lặng đi bên cô, một tay nhẹ nhàng bảo vệ bờ vai cô, khóe miệng anh khẽ cong lên, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Chiều hôm đó, sau bữa trưa, Quý Nguyên Sơ thực sự mượn cuốc từ kho nông cụ rồi xới đất ở phía sau nhà. Chỉ Tuệ ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng lại cười tít mắt hỏi anh có mệt không, có cần uống nước không, rồi đưa khăn cho anh lau mồ hôi. Khi anh xới xong, gieo hạt và tưới nước xong, rồi đi rửa tay, Chỉ Tuệ vội vàng lấy từ trong không gian ra một cốc nước Linh Tuyền. Nhanh chóng tưới lên đất, cô phủi tay, cố gắng giả vờ như mình chưa làm gì cả, nhưng trong lòng lại rất vui vì thấy mọi thứ đang tiến triển thuận lợi. Hai ngày tiếp theo, Chỉ Tuệ gây anh thủ thời gian rảnh là lại lén lút tưới nước Linh Tuyền cho mảnh vườn nhỏ của mình. Cô nhìn những cây rau ngày càng xanh tươi lên, lòng càng thêm phấn khởi. Ngay cả bố của Quý Nguyên Sơ cũng trêu đùa khi nhìn thấy sự chăm sóc của cô. Tuệ tệ, rau không mọc nhanh thế đâu con. Chỉ Tuệ ngùng gãi đầu, cười, con chỉ thấy việc này thú vị thôi à? Thú vị thì thú vị, nhưng nếu con nhìn mỗi ngày, sẽ thấy chúng lớn chậm hơn. Thỉnh thoảng nhìn thôi, có khi một ngày nào đó, con sẽ thấy chúng đã nảy mầm rồi. Ha ha ha, con biết rồi, cảm ơn bố. Nhưng đêm đó, khi Chỉ Tuệ đi ra vườn, cô bất ngờ phát hiện những hạt giống củ cải và cải thảo mà cô gieo chỉ mới 2 ngày trước đã bắt đầu nảy mầm. Chỉ Tuệ ngẩn người, khó có thể tin vào mắt mình. Thông thường, việc hạt giống nảy mầm phải mất từ 3 đến 7 ngày. Nhất là củ cải, nhưng giờ đây, chỉ mới 2 ngày mà chúng đã vươn lên khỏi mặt đất. Liệu có phải nhờ vào nước Linh Tuyền mà chúng phát triển nhanh như vậy? Cô nhớ rõ mình không ngâm hạt giống trước khi gieo. Vậy sao chúng lại nhanh như vậy? Cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cô. Cô không dám quay đầu lại nhìn Quý Nguyên Sơ. Nếu anh phát hiện ra điều gì bất thường, liệu anh có thắc mắc? Đúng lúc đó, Quý Nguyên Sơ bước đến bên cạnh cô. Ánh mắt anh nhìn những cây rau non mới nhú lên mặt đất. Anh ngồi xổm xuống, lông mày khẽ nhíu lại. Và trong một giây, một chút nghi ngờ thoáng qua trong đầu anh. Sao nảy mầm chậm thế này? Anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào đất. Lão Lữ còn bảo hạt giống của ông ấy tốt lắm, nhưng có khác gì hạt giống thường đâu. Chỉ Tuệ có chút thở phào nhẹ nhõm vì anh không tỏ ra quá nghi ngờ. Nhưng trong lòng cô vẫn không yên tâm. Quý Nguyên Sơ không biết rằng những hạt giống này không phải là hạt giống bình thường. Và nước Linh Tuyền đã giúp chúng phát triển nhanh hơn rất nhiều. Cô chỉ có thể cười khẽ, giả vờ ngây thơ, chắc là hạt giống tốt. Đúng không? Cô nói, cười gượng. Quý Nguyên Sơ nhìn cô, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Ừ, chắc là vậy. Chỉ Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám nói thêm gì. Cô chỉ mong rằng những cây rau sẽ tiếp tục lớn lên thật nhanh và không gây ra nghi ngờ gì. Dù sao, mảnh vườn nhỏ của cô giờ đây đã bắt đầu trổ ra thành quả. Và cô không thể không vui mừng. Cô chỉ mong rằng mình có thể giữ bí mật này thật tốt. Ít nhất là cho đến khi Quý Nguyên Sơ không còn thắc mắc gì nữa. Cách chương.